Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3353, Phong Mang Tất Lộ. Lãnh Kiếm tiếp tục nói, Hắc Minh vậy liền còn có hơn 20 vị vấn đỉnh cảnh lục trọng trưởng lão. Nhưng những trưởng lão này đều đã thành thói quen giàu có sinh hoạt. Đối với ai làm Hắc Minh minh chủ bọn hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể tiếp tục hưởng thụ loại cuộc sống này là được. Cho nên Hắc Minh vậy liền cũng sẽ không quá loạn. Tin tưởng Trần Phi Ưng có thể rất nhanh bình phục lại. Lâm Bạch khép lại tên ghi. Lắc đầu nói ra. Khổng lồ như thế một cái bất lương phủ. Cường thịnh như vậy hai thế lực lớn. Danh nghĩa làm sao sẽ chỉ là hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh lục trọng võ giả mà thôi. Cái kia bây giờ trong bất lương phủ nhiều cường giả như vậy. Đi nơi nào? Lãnh Kiếm nói ra. Nguyên bản một lúc bắt đầu, mặc kệ là Hắc Minh hay là Hồng Minh danh nghĩa cường giả đều là rất nhiều. Nhưng là bởi vì Ngự Tiền đại tướng cùng Hữu tướng phủ rút đi đại lượng ích lợi sau đó. Những cường giả này không chiếm được đủ nhiều lợi ích, cho nên nhao nhao rời đi. Đi mặt khác phủ nha mưu sinh đi. Coi như bây giờ ở trong bất lương phủ, còn có rất nhiều cường giả. Nhưng bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không nguyện ý đến Hồng Minh cùng Hắc Minh mưu sinh. Phải muốn gia nhập Hồng Minh cùng Hắc Minh võ giả, cơ hồ đều là từ nghịch cảnh võ giả khá nhiều. Bởi vì bọn hắn tại thần đô bên trong, khó mà sinh tồn, nhất định phải dựa vào một chút thế lực lớn. Có thể vấn đỉnh cảnh võ giả liền không giống với lúc trước. Coi như bất lương phủ bọn hắn lăn lộn ngoài đời không nổi. Lấy bọn hắn vấn đỉnh cảnh tu vi, tại cái khác phủ nha bên trong cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lâm Bạch khẽ cười nói, nói trắng ra là, chính là lợi ích chưa đủ. Lãnh Kiếm gật đầu nói, đúng, người đi điều tra những chuyện này thời điểm, Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng có thể từng phát hiện ngươi. Lâm Bạch hỏi, chưa từng, Lãnh Kiếm hồi đáp, Lâm Bạch nói ra. Vậy liền hay là trước tránh một chút đi. Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng đến rồi. Lãnh Kiếm sững sờ, nhìn về phía cửa viện bên ngoài. Đang lúc giờ phút này, Lâm Bạch trước cửa truyền đến hai thanh âm. Hồng môn môn chủ Hàn Tống, Hắc môn môn chủ Trần Phi Ưng. Cầu kiến dạ đế. Lãnh Kiếm đối với Lâm Bạch ôm quyền thi lễ sau đó. Quay người lại, biến mất tại Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch lúc này mới hô. Vào đi, hai người đẩy cửa vào, đi vào Lâm Bạch trước mặt, Trần Phi Ưng nói thẳng nói, dạ đế đại nhân, đây là ta mấy ngày nay điều tra ra được cọc ngầm danh sách. Hàn Tống cũng nói, đây là ta mấy ngày nay điều tra ra được cọc ngầm danh sách. Lâm Bạch tiếp nhận hai người này trong tay cọc ngầm danh sách, tùy ý nhìn thoáng qua sau đó, vừa cười vừa nói, danh sách lưu lại ta chậm rãi nhìn. Các ngươi trước phái người giám thị lấy những này cọc ngầm. Trước không nên động bọn hắn. Hai người đáp. Đúng. Lâm Bạch hỏi. Các ngươi tiếp nhận Hồng Minh cùng Hắc Minh đã có một đoạn thời gian. Có thể từng điều tra qua trong bảo khố nội tình. Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng nghe chút. Lúc này âm thầm liếc nhau. Trần Phi Ưng nói ra. Ta đã điều tra qua đi. Bây giờ Hắc Minh bên trong bảo khố còn có linh tinh hơn 50 triệu. Xem như nửa năm ích lợi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Tại cuối năm thời điểm. Sẽ có 100 triệu linh tinh thu nhập. Nguyên bản linh tinh còn có càng nhiều. Nhưng là bởi vì Hắc Môn bây giờ tất cả lâu tất cả cửa hàng. Còn có bồi dưỡng cường giả đông đảo. Cho nên mỗi một tháng chi tiêu cũng là cực lớn. Hàn Tống ôm quyền nói ra. Hồng môn cùng Hắc môn không sai biệt lắm. Trong bảo khố còn có hơn 50 triệu linh tinh. Mà hồng môn chi tiêu hẳn là so Hắc Minh càng lớn. Bởi vì trong Phong Nguyệt Thành nuôi thanh quan nhân. Hộ vệ các loại cũng cần cực lớn chi tiêu. Lâm Bạch nói ra. Dạng này không được. Tùy ý chi tiêu quá lớn. Đối với kiếm minh không có chỗ tốt gì. Các ngươi là phân chia như thế nào cách mỗi võ giả linh tinh. Trần Phi Ưng nói ra, nếu là gia nhập liên minh sinh diệt cảnh võ giả mỗi tháng 500 linh tinh, tử nghịch cảnh võ giả mỗi tháng 1.000 linh tinh, vấn đỉnh cảnh võ giả mỗi tháng 5.000 linh tinh, mà trong liên minh quản sự mỗi tháng 7.000 linh tinh. Trong liên minh trưởng lão mỗi tháng 1.000.000 linh tinh. Hồng môn vậy liền cần phải cùng chúng ta. Hắc môn là giống nhau. Trừ cái đó ra, mỗi cửa hàng trưởng quỹ, mỗi nhà cửa hàng trưởng quản, mỗi tháng sẽ thêm 3.000 linh tinh quản sự phí. Hàn Tống cũng ôm quyền nói ra. Không sai, đúng là như thế. Hồng môn tại Phong Nguyệt Tràng vậy liền chi tiêu tương đối lớn. Trong đó thanh quan nhân, tú bà các loại đều cần đại lượng linh tinh. Lâm Bạch nghe nói sau đó, trầm mặc hồi lâu, nói ra, sau 5 ngày, đem Hồng Môn cùng Hắc Minh tất cả cao tầng, tất cả cửa hàng trưởng quản, tất cả trong Phong Nguyệt Tràng cường giả, tất cả tập hợp tại Hắc Minh Túy Mộng Các đi. Nếu ta bây giờ khống chế Kiếm Minh, đó cũng là thời điểm để bọn hắn nhìn một chút ta rồi. Trần Phi Ưng cùng Hàn Tống nghe chút, lúc này gật đầu, nói ra, đúng. Lâm Bạch còn nói thêm, mặt khác, hướng trong Bất Lương Phủ tản mát ra một tin tức, liền nói sau 5 ngày tại Bất Lương Phủ Túy Mộng Lâu bên trong, Hồng Minh cùng Hắc Minh đem liên hợp tổ chức một trận luận võ. Chỉ cần vấn đỉnh cảnh võ giả đều có thể tham gia. Hàn Tống sững sờ, hỏi, luận võ, Lâm Bạch gật đầu nói, thu hoạch được tỉ như 20 vị trí đầu võ giả. Mỗi một người ban thưởng 10.000.000 linh tinh, 10 vị trí đầu võ giả ban thưởng 15.000.000 linh tinh, 3 vị trí đầu võ giả ban thưởng 20.000.000 linh tinh. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Phi Ưng sững sờ, lúc này nhìn xem Lâm Bạch, không biết làm sao, Hàn Tống cũng là sắc mặt lóe lên, có chút chần chờ. Lâm Bạch nói ra, cứ việc theo đi làm theo lời ta. Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn là y mệnh làm việc. Đúng, Lâm Bạch nói ra, xuống dưới chuẩn bị đi. Hai người lên tiếng sau đó, quay người rời đi Lâm Bạch trụ sở. Các loại hai người sau khi đi, giấu đi Lãnh Kiếm lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra, lời nói của ta, người cũng nghe thấy được. Lãnh Kiếm ôm quyền gật đầu, nói ra, đủ số tiến tai. Lâm Bạch khẽ cười nói, vậy ngươi như thế đi làm đi, cần phải tại trong vòng 5 ngày, nhường tất cả trong Bất Lương Phủ vấn đỉnh cảnh võ giả đều biết tin tức này. Tốt nhất là nhường những vấn đỉnh cảnh kia lục thất trọng võ giả đều biết. Lãnh Kiếm gật đầu nói, tuân mệnh, nếu là tin tức tràn ra đi, đoán chừng phủ thừa vậy liền cũng sẽ biết. Lâm Bạch nói ra, không cần phải đi quản. Lãnh Kiếm khẽ gật đầu, lúc này quay người rời đi, lại nói Trần Phi Ưng cùng Hàn Tống rời đi Lâm Bạch trụ sở sau đó. Cũng không có tách ra, hai người mà là đi đến một nhà trong tửu quán, nói chuyện phiếm bắt đầu. Người nói vị này Dạ Đế đại nhân đến tột cùng là muốn làm gì? Hàn Tống lạnh lùng nói, hắn muốn tổ chức luận võ, thoạt nhìn là phải muốn lớn mạnh Kiếm Minh thực lực a. Trần Phi Ưng nói ra, Hàn Tống khẽ cười nói, nếu là Kiếm Minh lớn mạnh, có thể còn có vị trí của chúng ta. Trần Phi Ưng nhẹ nhàng cười một tiếng nói, Hàn môn chủ ta khuyên ngươi không muốn lên cái gì ý đồ xấu. Bằng không mà nói, vị này Dạ Đế đại nhân đoán chừng sẽ không để cho ngươi tùy tiện sống đến ngày mai bình minh. Làm hai người còn tại nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên nhận được phía trên truyền tới một cái tin tức động trời. Tin tức tốt, Hồng Minh cùng Hắc Minh sát nhập, thành lập Kiếm Minh, tân nhiệm Kiếm Minh Minh chủ Dạ Đế đại nhân sẽ tại sau 5 ngày. Tại Túy Mộng Lâu tổ chức luận võ, bên thắng sẽ có 20.000.000 linh tinh ban thưởng. Tin tức tốt, chấm ngoặc kép, tin tức này, lập tức giống như hỏa thiêu liên doanh đồng dạng truyền khắp toàn bộ Bất Lương Phủ. Hàn Tống cùng Trần Phi Đằng nghe thấy sau đó, Trần Phi Ưng thấp giọng nói ra, chúng ta đều còn chưa có bắt đầu an bài, làm sao tin tức này cũng đã bắt đầu truyền ra. Hàn Tống lạnh giọng nói ra, xem ra bây giờ Dạ Đế bên người không vẻn vẹn chỉ có hai người chúng ta a, còn có những người khác đang vì hắn hiệu mệnh. Ngoặc kép, hết chương.